Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, nợ cũ. Giết chết Lâm Diệu Tiên về sau, Vương Thần cũng không trở về Vũ Minh, mà là bước chân nhất truyền, đi tới Thánh Môn trên không. Ngày đó, Tiết Bất Nộ đánh lén hắn, con lừa vì cứu hắn tiến vào Thiên Khanh chỗ sâu, từ đây chẳng biết đi đâu. Hắn cũng bị Tiết Bất Nộ bức bách tiến vào Thiên Khanh chỗ sâu. Bây giờ trở về, là nên hiểu rõ một đoạn này ân oán thời điểm. Tiết Bất Nộ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Vương Thần đứng ở Cửu Thiên Chi Thượng, đôi mắt buông xuống, nhìn xuống lần này Phương Thánh Môn. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Đó là ai? Hắn điên rồi sao? Vương giả tầng 2 võ giả. Cũng dám khiêu chiến Tiết trưởng lão. Từ đâu tới hỗn trướng tiểu tử. Dám chạy đến chúng ta Thánh Môn diễu võ dương oai. Có phải hay không uống lộn thuốc? Chúng ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Vì cái gì tiểu tử kia cùng Tiết sư huynh kết thù kết oán. Cũng không biết ai cho hắn lá gan. Lại chạy đến Thánh Môn dương oai tới. À, là hắn. Ta biết hắn. Hắn là Vũ Minh đệ tử. Giống như kêu cái gì Vương Thần. Một đám Thánh Môn đệ tử ngẩng đầu, trông thấy không trung thiếu niên, từng cái nghị luận. Tất cả mọi người không nghĩ ra, một cái vương giả tầng 2 võ giả có tư cách gì kêu gào Tiết Bất Nộ. Phải biết hiện tại Tiết Bất Nộ đã xưa đâu bằng nay. Hắn tiến vào thần cảnh về sau liền thành Thánh Môn đệ nhất cao thủ, chính là những cái kia cường đại thần cảnh tầng 2 uy tín lâu năm trưởng lão cũng không có một cái nào là Tiết Bất Nộ đối thủ. Cái sau thực lực đã đứng hàng huyền vực người mạnh nhất, có huyền vực thứ nhất thần chi xưng. Tiết Bất Nộ, để ngươi ra nhận lấy cái chết, ngươi không nghe thấy sao? Vương Thần tiếp tục mở miệng, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Ấn đạo lý tới nói, Hạ Thanh U nghe được thanh âm của hắn hẳn là sẽ ra, nhưng là chậm chạp không thấy tung tích ảnh. Từ đâu tới đứa nhà quê, dám chạy đến chúng ta Thánh Môn dương oai, có phải hay không chán sống? Một cái cao ngạo thanh âm vang lên, sau đó một cái tuấn lãng thanh niên đi vào Vương Thần đối diện. Cái này mặt người mạo anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, thần sắc cao ngạo bễ nghễ Vương Thần, mở miệng răn dạy, hắn rõ ràng là một tôn thần thể. Vương Thần đến, không làm kinh động thần cảnh cường giả. Dù sao hắn chỉ là một cái vương giả tầng 2, thần cảnh cường giả sẽ không để ý tới khiêu khích của hắn. Tiết Bất Nộ cũng chưa từng xuất hiện. Tiết Bất Nộ đâu? Vương Thần nhìn lướt qua tuấn lãng thanh niên, ngữ khí không vội không chậm, nhẹ giọng hỏi, to gan tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Dám gọi thẳng Tiết trưởng lão đại danh? Chấm ngoặc kép, tuấn lãng thanh niên thần sắc đều là khinh thường. Hắn chỉ phía dưới đám người, nói, vị kia sư đệ đi lên, cho ta làm thịt tiểu tử này. Tuấn lãng thanh niên mặc dù sinh khí, nhưng lại không có tự mình động thủ. Hắn thấy, một cái vương giả tầng 2 võ giả, còn không đáng được bản thân động thủ. Cút, Vương Thần không nhịn được phất phất tay, quát nhẹ một tiếng, quân sư huynh, ta đến giết hắn. Một cái vương giả 5 tầng võ giả đằng không mà lên. Đưa tay chỉ Vương Thần cái mũi. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ bảng hiệu sáng lên một điểm. Nơi này là Thánh Môn, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ở đây sủa loạn. Hắn thoại âm rơi xuống, nắm đấm theo sát mà tới, đi vào Vương Thần mặt. Xoát, Vương Thần trong mắt lóe lên một đạo màu lam tinh quang, như hai đạo điện mang, bắn vào kia vương giả 5 tầng võ giả trong mắt. Cái sau con mắt lập tức nổ tung, cả người cũng bị lực lượng vô danh đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Phốc a, con mắt của ta. Người võ giả kia ho ra đầy máu, bộ mặt máu thịt be bét, phát ra thê thảm tiếng kêu to. Ông trời của ta, hắn là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Thật là lợi hại, trách không được dám khiêu khích chúng ta Tiết trưởng lão. Vậy mà cường đại đến thế. Đây là khái niệm gì? Một ánh mắt liền có thể kích thương vương giả 5 tầng người. Có thể xưng yêu nghiệt. thánh môn một đám đệ tử trong mắt rơi mất một chỗ. Tại trong ý thức của bọn họ, chưa từng có từng nghe nói cường đại như vậy vương giả. Ngươi dám đánh làm chúng ta bị tổn thất thánh môn đệ tử. Ngươi không muốn sống nữa sao? Cái kia tuấn lãng thanh niên cũng bị kinh đến. Trừng tròng mắt chất vấn. Cút, vương thần phất ống tay áo một cái. Một đoàn màu lam khí kình đánh ra. Đâm vào cái kia tuấn lãng thanh niên trên thân. Tốc độ cực nhanh. Cái sau ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Tuấn lãng thanh niên máu tươi cuồng phún. Hắn cảm giác có một tòa thần sơn đâm vào lồng ngực của mình. Nửa người đều bị đánh tan. Suýt nữa chết đi. Tuấn lãng thanh niên tim đập nhanh nhìn thoáng qua vương thần. Kéo lấy thân thể trọng thương. Hoảng sợ như chó nhà có tang. Trốn về tông môn. Cũng không dám lại nói nhiều một câu. Trong lòng của hắn so với ai khác rõ ràng. Đối phương đây là hạ thủ lưu tình. Nếu không chỉ cần lại thêm một phần khí lực. Hắn quả quyết không có sống sót khả năng. Cái này quân sư huynh vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Chẳng lẽ các ngươi quên sao? Hắn gọi vương thần. Mấy năm trước đã từng đến chúng ta thánh môn tham gia qua đệ tử giao lưu hội. Lúc kia hắn chỉ có linh thủy cảnh tu vi. Nhưng hết lần này tới lần khác thực lực cực mạnh. Quét ngang tất cả đệ tử mới. Ngay cả thánh nữ đều thua ở hắn trong tay. Ta đã biết là hắn. Hắn là thánh nữ nam nhân. Mọi người vây xem nhìn nhau hãi nhiên. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Không còn có người dám đứng ra khiêu chiến. Tiết Bất Nộ, cút ra đây cho ta. Vương thần lần thứ ba mở miệng. Hắn lần này thanh âm lại hoàn toàn khác biệt. Do như thiên lôi chợt vang. Phảng phất cả phiến thiên địa đều theo thanh âm của hắn rung động. Lớn mật, làm càn, từng đạo quát lớn từ trong thánh môn truyền đến. Những này mở miệng nói chuyện đều là thần cảnh cường giả. Bọn hắn sở dĩ ra mặt. Là bởi vì vương thần thanh âm dùng tới âm ba công kích. Chuyên môn đối ứng thần cảnh cường giả. Mấy vị trưởng lão chớ tức giận. Đợi ta chém tiểu tử kia. Cái này nói chuyện chính là một người trẻ tuổi. Hẳn là một tôn tân tấn thần cảnh võ giả. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Một đạo thanh mang lóe lên. Tiếp lấy một cái 25-26 tuổi thanh niên mặc áo xanh hiện thân. Từng bước một đi vào trên không. Người này khí tức có chút táo bạo. Rõ ràng là vừa đột phá thần cảnh không bao lâu. Mau nhìn, là Ngưu Sư Huynh. Ngưu Sư Huynh xuất quan. Không hổ là thần thể. Đã đột phá thần cảnh. Ngưu Sư Huynh quá lợi hại. Nghe nói hắn còn chưa tròn trăm tuổi. Trẻ tuổi như vậy thần cảnh cường giả. Chúng ta thánh môn cũng không thấy nhiều nha. Cái gì Ngưu Sư Huynh? Hiện tại phải gọi Ngưu trưởng lão. Đúng vậy a, Ngưu trưởng lão tới. Tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám thánh môn đệ tử gặp thanh niên mặc áo xanh hiện. Thân, cả đám đều lộ ra sùng bái thần sắc. Là hắn, vương thần nhìn thoáng qua người tới. Lập tức cũng nhận ra đối phương. Người này mấy năm trước cũng từng tham gia đệ tử cũ giao lưu hội. Chỉ là không biết cái sau tục danh. Tiểu tử, quay lại đây nhận lãnh cái chết. Thanh niên mặc áo xanh ngữ khí bình thản, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn vốn là thánh môn số 1 số 2 thiên tài, bây giờ đột phá thần cảnh, tư thái càng thêm kiêu ngạo. Vương thần có chút nhíu mày, nói, các ngươi thánh môn người đều là bộ này điểu dạng sao? Cho ngươi ba hơi thời gian, quỳ ở trước mặt ta nhận lãnh cái chết, nếu không ta tru ngươi cửu tộc. Thanh niên tư thái càng thêm cao ngạo. Hắn nhưng lại không biết. Hắn chọc giận vương thần. Chết. Một đạo lam quang lóe lên. Vương thần xuất thủ trước. Hắn quyết định muốn cho thánh môn người một bài học. Phốc, một đoàn huyết vụ trên không trung nổ tung. Thanh niên mặc áo xanh thân thể nổ tung. Bị vương thần một quyền ép thành thịt nát. Cái gì? Ngưu trưởng lão chết. Kẻ thật là đáng sợ. Hắn không phải người. Hắn là yêu nghiệt. Thánh môn đệ tử cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Giật mình mắt trợn lên. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Cao cao tại thượng thần cảnh cường giả. Lại bị cái này tuyệt thế thiếu niên một quyền oanh sát. Ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đáng chết, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tại thánh môn bên trong bộc phát. Thánh môn rất nhiều thần cảnh cường giả ngồi không yên. Nếu như là đệ tử bình thường bị giết, bọn hắn có thể không thêm để ý tới. Nhưng là thần cảnh cường giả không giống. Mỗi một vị thần cảnh cường giả đều đối với thánh môn tới nói đều đầy đủ chân quý. Huống chi là kia họ Ngưu người trẻ tuổi, chưa tròn trăm tuổi liền tiến vào thần cảnh, tiềm lực vô hạn, giá trị bản thân càng là viễn siêu những cái kia tuổi già thần cảnh võ giả. Mấy chục tôn thần cảnh cường giả lướt vào không trung, đằng đằng sát khí mà đến. Người cầm đầu chính là Tiết Bất Nộ. Chớ nhìn hắn tiến vào thần cảnh không lâu, nhưng thực lực cực mạnh. Tất cả thánh môn trưởng lão đều lấy hắn vi tôn. Vương thần, là ngươi. Ngươi vậy mà không chết. Nhìn thấy vương thần, Tiết Bất Nộ trong mắt lóe lên kinh ngạc. Hắn nhưng là nhìn tận mắt đối phương cuốn vào thiên khanh vực sâu. Bây giờ người này lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn. Không phải do hắn không kinh hãi. Vương thần nghe vậy cười khẽ. Nho nhỏ thiên khanh há có thể nại ta hòa. Tiết Bất Nộ, giữa chúng ta sổ sách là nên tính toán. Hắn mặc dù đang cười, trong mắt lại mang theo nhàn nhạt sát ý. Tính sổ sách, trò cười. Tiết Bất Nộ khinh thường, một mặt xem thường, mở lời nói. Năm đó ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Hiện tại cũng giống như vậy. Tìm ta tính sổ sách, bằng ngươi cũng xứng. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con hèn mọn bò sát. Không, ngươi ngay cả bò sát cũng không bằng. Nói nhảm số ít, ra tay đi, so tài xem hư thực. Vương thần ngoác ngoác ngón út, không có nói nhiều dục vọng. Ta chỉ xuất một chiêu. Nếu là ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, tha cho ngươi một cái mạng chó. Thoại âm rơi xuống, Tiết Bất Nộ đưa tay đánh ra một trường. Bàn tay đột nhiên biến lớn, kinh khủng bàn tay to che khuất bầu trời, chật ních một phương thế giới này, đánh ra vương thần đỉnh đầu. Cái sau thân ảnh dưới một trường này, lộ ra không có ý nghĩa. Tiết Bất Nộ tự đại vô cùng, dĩ nhiên không phải thành tâm muốn tha vương thần một mạng, mà là có tuyệt đối tự tin, đem hắn đánh chết ở một trường này phía dưới. Tiết trưởng lão xuất thủ, tiểu tử này có thể ngăn cản sao? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiết sư huynh vô địch thiên hạ, đừng nói là nho nhỏ vương thần, chính là toàn bộ vũ minh thần cảnh cường giả đều tới, cũng không làm gì được Tiết sư huynh. Giết! Vương thần không nói lời nào, đưa tay đánh ra một quyền, một cái màu lam cự quyền phóng lên tận trời, cùng đối phương bàn tay to đụng vào nhau. Ầm! Tiết Bất Nộ bàn tay to chấn động, tồi khô lạp hủ bị vỡ nát. Hắn toàn bộ cánh tay cũng đi theo nổ tung. Đây không có khả năng. Nhìn thấy Tiết Bất Nộ thụ thương, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả thần cảnh trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng không tin. Tung hoành vô địch Tiết Bất Nộ sẽ bị người đả thương. Càng không cách nào tiếp nhận. Đả thương hắn là một cái vương giả tầng 2 võ giả. Người Tiết Bất Nộ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Xẹt xẹt, một đạo lam quang lóe lên. Vương thần đi vào Tiết Bất Nộ trước mặt, một tay chế trụ hắn mặt khác một cánh tay, ngạnh sinh sinh đem nó xé rách xuống tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,